Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, dây anten bảo bảo trải qua nguy hiểm ký. Dây anten, đó là cái gì? Kenlerly không hiểu. Ngô, chúng ta trên thế giới tràn đầy một loại gọi sóng điện từ đồ vật. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm kỹ càng giải thích một chút dây anten ý nghĩa. Hả, đúng thế. Thứ này liền là dây anten cáp. Kenlerly có chút ít xúc động. Dây anten à, đầy đầu dây anten. Ông trời của ta, đứa nhỏ này là dây anten bảo bảo à. Một khi tiếp nhận loại này thiết lập, ngươi còn để cho ta làm sao nhìn thẳng vào dây anten bảo bảo. Ông trời của chúng ta đường bảo bảo. À không, thống khổ tu sĩ Kenlerly tiếp tục nàng ăn hàng tiến trình. Sớm tại nữ tử kia xuất hiện, vô số camera liền đã bắt tin tức của nàng. Đưa nàng có thể sẽ báo thù đối tượng liệt kê ra tới. Ước chừng sau nửa giờ, nữ tử kia bạn trai bị phát hiện chết đuối trong nhà trong bồn tắm. Mà dìm nó chết thì là tràn đầy một bồn tắm lớn sô-cô-la tương. Quỷ dị chính là, làm xử lý nhân viên tìm tới hắn thi thể thời điểm, thân thể của hắn cũng đã bắt đầu sô-cô-la hóa. Ta nói, tiểu lị nha. Người ngày đó đường có thể cho ta một cây chơi đùa sao? Lâm Phi Phàm đánh bạo hỏi. Hả? Đi nha. Nếu là không được coi như xong. Dù sao đó là cùng An Thương Ân. Sao? Có khả năng. Có khả năng à. Dù sao ngươi cũng là bắt đầu lý giải đến thống khổ cùng truyền bá thống khổ mỹ diệu chỗ nha. Chúng ta thống khổ tu sĩ. Nhất định phải bắt lấy hết thảy cơ hội tới phát triển thống khổ tín đồ nha. Nói, Kenlerly tại trên đỉnh đầu của mình điểm một cái, lập tức một cây căm hận chi đâm, bị rút ra, Lâm Phi Phàm vừa muốn đưa tay, Kenlerly vậy mà trực tiếp đem cái kia căm hận chi đâm đâm về phía Lâm Phi Phàm cái trán. Ba, Kenlerly tràn đầy sô-cô-la tái nhợt tay nhỏ bị Lâm Phi Phàm một phát bắt được. Ngươi làm gì? Lâm Phi Phàm khẩn trương hỏi, giúp ngươi chuyển hóa một cái. Dù sao ngươi hiếu kỳ, dù sao tò mò liền là muốn, chấm ngoặc kép, ta chính là nhìn một chút, chấm ngoặc kép, hả, nói sớm nha, nói, Kenlerly đem căm hận chi đâm ném tới Lâm Phi Phàm trong tay. Chính mình vui vẻ chạy đến băng truyền nơi đó đi tách ra khối thứ hai sô-cô-la. Lâm Phi Phàm đầu đầy là mồ hôi, thấp giọng nói một câu, tiểu mị tỷ, ngài phí tâm. Tạm thời không có chuyện làm mà. Nơi nào đó bên dưới to lớn công trình bên trong. Màu xanh tím lửa cháy mạnh bên trong. 9 cái đuôi, thân cao gần như 100 mét chi cự yêu hồ nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Làm ta sợ muốn chết. Ta là thật không có cái gì tự tin chặn đường bên dưới cái tín hiệu kia à. Chung quanh người chung, quanh càng là nước mắt mục đích. Trông thấy vừa rồi này yêu hồ biểu lộ. Mới là thật muốn hù chết. Căm hận chi đâm. Đây là một cây dao ba cạnh. Mang có nhất định vặn vẹo đường cong. Toàn thân trải rộng nhỏ bé thế nhưng không hiểu phù văn. Lâm Phi Phàm xem không hiểu. Cũng không có ý định xem hiểu. Tại nguyên bản hẳn là đâm vào da đầu bộ phận. Mũi nhọn phân nhánh. Tạo thành một cái song xoắn ốc kết cấu. Sao? Song xoắn ốc kết cấu. Ta rất muốn từ chỗ nào gặp qua a. Đúng, tại biển trời thịnh tiệc lễ thời điểm. Phi, là tại Bách Gia Tranh Minh thời điểm. Trải sạp bán hàng xuất lão nơi đó. Lâm Phi Phàm đã từng mò tới một cái đồng dạng là song xoắn ốc kết cấu đồ vật. Nhưng mà cái kia song xoắn ốc kết cấu giống như là hai cái sừng. Vật kia bên trên cũng đồng dạng tràn đầy chú văn. Mà nên Lâm Phi Phàm sờ đến vật kia thời điểm. Còn sinh ra ảo giác. Không hiểu tri thức tràn vào đầu. Phảng phất sẽ để cho sinh vật sau khi chết biến thành quái vật. Chỉ có cắt nát mới có thể giết chết. Này cam hận chi đâm nhỏ hơn nhỏ. Cảm giác tựa hồ không phải một nhà. Nhưng dù như thế nào. Khẳng định có liên hệ. Lâm Phi Phàm lập tức cho Cổ Nhã gửi tin tức. Lập tức tìm tới một cái gọi xuất lão gia hòa. Theo chỗ của hắn lấy tới cái kia sừng thú song xoắn ốc kết cấu đồ vật tới. Toàn bộ thế giới lực. Lượng mạnh bao nhiêu? Lâm Phi Phàm đối với cái này không có cái gì quá nhiều khái niệm. Dù sao, không đến 10 phút sau, làm Lâm Phi Phàm đi nhà vệ sinh thời điểm, cái kia song xoắn ốc đồ vật liền bày đặt bồn tiểu tiện bên trên. Lâm Phi Phàm im lặng, tà môn như vậy đồ vật, các ngươi còn có thể đặt ở càng không đáng tin cậy địa phương sao? Trước giải quyết quá mót, sẽ giải quyết vấn đề trước mắt. Dù sao thân là anh hùng hảo hán, ta chết cũng không thể nín tiểu chết a. Rời đi phòng vệ sinh, Lâm Phi Phàm đi vào một bên trống rỗng phòng nghỉ, ngồi xuống, song xoắn ốc vào tay, đồng dạng ảo giác đánh tới. Bởi vì có kinh nghiệm của lần trước, cho nên Lâm Phi Phàm thật cũng không quá kinh ngạc, mang theo lờ mờ ảo giác. Lâm Phi Phàm đem căm hận chi đâm từ trong túi móc ra. Lập tức, cái kia căm hận chi đâm bên trên cũng đồng dạng hiện ra không hiểu năng lượng. Hai loại năng lượng tại Lâm Phi Phàm trong óc đụng nhau. Hắn có thể cảm nhận được có hai cái ý thức cường đại thể tại dùng thế giới tinh thần của hắn làm chiến trường cãi lộn. Một cái là bị may tại bộ khung kim loại bên trên da mặt, mà một cái khác thì là thể tích lớn lớn như tinh cầu hợp lại sinh mệnh. Song phương cãi lộn cũng không sử dụng ngôn ngữ, mà là một loại không hiểu chú văn. Lâm Phi Phàm không biết, cũng không có khả năng kia đi nhận biết. Hắn hiện tại toàn bộ người cũng đã ở vào trạng thái mất khống chế. Mà đồng dạng ở vào trạng thái mất khống chế, còn có Tô Tiểu Mỹ. Không gian kia bên trong, hiển lộ ra bản thể Tô Tiểu Mỹ chín cái đuôi kéo căng thẳng tắp. Trên không trung vẽ ra chưa từng có phức tạp trận pháp. Chín đám hồ hỏa phân biệt đối ứng chín cái trận nhãn. Không được, chỉ có ta một cái nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ta cần muốn trợ giúp. Tô Tiểu Mỹ cật lực nói. Gần như đồng thời, toàn thế giới cùng loại bí mật công trình bên trong. Khống chế tinh thần đỉnh cấp các cường giả đồng thời thi thả tinh thần lực của bọn hắn. Đem hội tụ cho Tô Tiểu Mỹ. Bọn hắn duy nhất phải làm, liền là bảo vệ ở Lâm Phi Phàm đầu. Những này, Lâm Phi Phàm đều biết. Hắn không biết mình vì cái gì biết. Thế nhưng hắn biết mình liền là biết. Ân, hắn biết. Rốt cục, hai bên cãi lộn đến cực hạn. Cam hận chi đâm lập tức đâm vào Lâm Phi Phàm tay trái. Mà cái kia song xoắn ốc thì trực tiếp dung nhập Lâm Phi Phàm tay phải. Lâm Phi Phàm thấy được chính mình ra đời đến nay nhất một màn kinh khủng. Hai tay của hắn không ngừng biến thành đủ loại hình ảnh đánh lộn. Những cái kia hình ảnh dữ tợn đến liền trong cơn ác mộng cũng sẽ không mơ tới. Lâm Phi Phàm khóc không ra nước mắt. Lão tử còn không có bạn gái đâu. Vẫn phải dựa vào đôi tay này đâu. Hai người các ngươi khốn nạn để cho ta về sau làm sao mặt đối ta tiểu tà cùng nhỏ bên phải. Không lâu, Lâm Phi Phàm hai tay khôi phục hòa bình. Cam hận chi đâm cùng cái kia song xoắn ốc đều rơi trên mặt đất. Ken Lerly đẩy cửa ra, một tay còn đang nắm một khối sô-cô-la. Đối Lâm Phi Phàm hỏi, Ngô nha nha, Lâm ca ca, ngươi là thế nào đem vĩ đại á qua ân cho tức thành như thế? Vừa rồi vội vã triệu hoán toàn bộ vũ trụ thống khổ các tu sĩ đi mở chiến đâu. Lâm Phi Phàm cố gắng mong muốn ngồi xuống. Nhưng mà vừa mới cái kia một phen chiến đấu mặc dù là đến từ hai cái vũ trụ cấp bậc tồn tại. Tiêu hao lại là Lâm Phi Phàm năng lượng. Hắn hiện tại nghiêm trọng tuột huyết áp. Cho, ăn, Ken Lerly đem chính mình âu yếm sô-cô-la đưa qua. Lâm Phi Phàm lệ nóng doanh trọng. Hai cái thơm ngọt sô-cô-la vào trong bụng. Lâm Phi Phàm hơi khôi phục một chút. Dù sao cũng là tu sĩ. Có chút năng lượng cung ứng đã tốt lắm rồi. Kỳ thật ta có vật này. Trước đó ta nhìn ngươi căm hận chi đâm theo cái này rất giống. Cho nên ta liền thử một chút. Kết quả không nghĩ tới. Bọn hắn liền đánh nhau. Lâm Phi Phàm từ dưới đất nhặt lên cái kia song xoắn ốc. Nhưng mà lúc này đã không có bất luận cái gì huyễn tượng. Hả? Cái này song xoắn ốc ấn ký a? Đây không phải người lây bệnh Mạc Phỉ Tư ấn ký sao? Trách không được nha. Ken Lerly bĩu môi. Nói. Lần này phiền toái. Cái thế giới này mỹ vị đồ ăn nhiều như vậy. Ta còn không có ăn đủ a. Ngạch. Không đúng. Ta còn không thể hoàn thành truyền bá thống khổ sứ mệnh a.